Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 428, tịnh hóa, thanh lý, mỗi một chỗ đầm lầy, liền là một chỗ ma nhãn, tường thành là ngăn không được bọn chúng, chỉ có thanh lý, chỉ có tại bọn chúng ô nhiễm cùng ăn mòn phòng tuyến trước đó, đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà, bọn chúng lại vô cùng vô tận. Tựa như góc tường sinh trưởng tốt nấm mốc như thế. Trừ phi thanh lý ổ bệnh. Không lại chỉ có thể làm dịu. Mà không thể trừ tận gốc. Các ngươi tiểu đội nhiệm vụ ngay tại làm dịu. Nhìn nơi này hài tử của ta. Các ngươi muốn đem phiến khu vực này dọn dẹp sạch sẽ. Thời hạn 2 ngày. Vượt qua cái này thời hạn. Bọn chúng liền sẽ ở ổ bệnh tác dụng dưới. Một lần nữa mọc ra. Là được bên trong trên thân thể tiền như thế. Tôn kính mục giả đại nhân. Phiến khu vực này vậy có một cái ổ bệnh tồn tại mà. Không sai. Dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài. Chẳng khác nào kéo ra phát bệnh vân ra. Sau đó nơi này. Thấy không? Tử khí cùng ma khí nồng nặc nhất chỗ. Không sai. Nơi này ẩn giấu đi một cái hoặc là nhiều cái quỷ tu. Không cần phải sợ. Chúng ta đã sớm dò xét qua, lấy các ngươi tiểu đội thực lực hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng là phải cẩn thận, cho dù là cấp thấp nhất quỷ tu, dưới sự khinh thường, vậy hội đối với các ngươi tạo thành chí mạng uy hiếp. Cảm ơn ngài nhắc nhở, mục giả đại nhân, đi thôi hài tử, vì chủ thần thánh sự nghiệp, ngoặc kép chấm chấm, mục giả đại nhân, còn có chuyện gì, hài tử của ta. Là như thế này, ngài biết, ta đội ngũ có một cái tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, ngài tại ước định nhiệm vụ độ khó thời điểm, phải chăng đem hắn vậy suy tính đi vào? Đương nhiên, mục giả đại nhân, nói cách khác, ngươi đang do dự cái gì? Hài tử của ta, nhìn cái phòng tuyến này, ô nhiễm đã dồn đến góc tường dưới, chúng ta nhân thủ không đủ, kỵ sĩ đoàn cần xâm nhập quỷ vực. Đi phá hủy càng cường đại cùng nghiêm trọng ổ bệnh. Cái này chút làm việc đã là các ngươi nghĩa vụ. Cũng là các ngươi trách nhiệm. Ta không phải sợ hãi. Tôn kính mục giả. Ta là muốn hỏi. Có thể hay không thuê một vị mục sư. Ngài biết. Ta dòng binh đoàn cực kỳ khiếm khuyết dạng này nhân vật. Cái này có trợ giúp chúng ta tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao? Tự do mục sư rất nhiều. Các ngươi còn không có tìm được một vị nguyện ý gia nhập mà. Ha ha, mục giả đại nhân, chúng ta là level không dòng binh đoàn. Ngài không biết, hiện tại mục sư có bao nhiêu quý hiếm. Tốt a, để ta xem một chút, có hay không mới từ cầu nguyện xuất ra tới tân binh. A, có, vừa vặn có một vị, level 2 mục sư, nắm giữ 6 cái thần thuật, hơn hết đều là phụ trợ. Tên hắn gọi bỏ bên trong. Đây là hắn địa chỉ. Người có thể đi tìm hắn thương lượng. Bỏ bên trong. Bản địa thổ dân. Một vị rất có thiên phú người trẻ tuổi. Cứ như vậy. Thôi kiện rời đi thần điện. Cùng những người khác tụ hợp về sau. Ngựa không dừng vó tìm được vị này tên là bỏ bên trong level 2 mục sư. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói. Là thần điện đề cử đúng không? Tốt a. Ta tiền lương là bao nhiêu? Được rồi, ta nói thẳng đi, ta yêu cầu nhiệm vụ thù lao 1/4, với lại chỉ là lâm thời gia nhập, không ký tên bất luận cái gì kèm theo hiệp nghị. Mục sư không phải là giống từ phụ như thế, bác ái, hiền lành, cơ chí cùng không màng danh lợi sao? Thôi kiện nhìn trước mắt vị mục sư này, một mặt hồ nghi, cái đầu không cao, thẳng đến thôi kiện ngực, sắc mặt đen kịt. Mày rậm mắt to, khuỷu tay quan thô to, trên bàn tay còn có thật dày vết chai, thấy thế nào cũng giống như một cái xảo trá nông phu, mà không giống một vị đạo quân người chăn dê. Nhiệm vụ thù lao 1/4, một mình hắn, phải biết, chim sơn ca dòng binh đoàn 24 người, một mình hắn liền muốn phân đi thù lao 1/4. Thôi kiện sau lưng người đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đại gia hỏa đang muốn đánh trống reo hò ra. Một thanh âm lại nói. Đáp ứng hắn. Lại là tần tư. Thôi kiện ra mặt co quắp một cái. cố nặn ra vẻ tươi cười. Còn muốn có kẻ mặc cả. Người mục sư kia liền không kiên nhẫn. Vung tay lên, liền muốn đóng cửa. Lề mà lề mề không có chút nào dứt khoát. Được rồi, các ngươi đi tìm người khác à. Thôi Kiện tranh thủ thời gian duỗi ra một cái giáo đem cửa ngăn trở. Đối mục sư nói ra. Tốt, một phần tư liền một phần tư. Lúc nào chuẩn bị kỹ càng. Loại này nhàm chán lặp lại thanh lý làm việc còn cần gì chuẩn bị. Đi thôi. Một đoàn người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đi vào ngoài thành. Lập tức hô nhập không khí bắt đầu có chút nhói nhói miệng mũi. Không hiểu mù mịt giáng lâm tại tất cả mọi người trong lòng. Trong tầm mắt thiên địa vô cùng kiềm chế. Ẩn ẩn quỷ cười như có như không. Tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang tựa như có vô số chỉ con muỗi từ đằng xa bay tới. Ở bên tai nói thầm. Kể ra, thút thít, nguyền rùa. Trong lúc nhất thời, một cỗ mãnh liệt bực bội cùng bạo ngược sông lên đầu. Để cho người ta hận không thể xuất ra vũ khí. Đối nhìn không thấy địch nhân chém lung tung giết lung tung một phen. Đúng lúc này, vô hạn mát mẻ chỉ đột nhiên giáng lâm. Tựa như đột nhiên xuất hiện ở bên người suối nước lạnh. Để cho người ta xinh xinh đánh cái dùng mình. Sau đó, trong lòng bạo ngược cùng bực bội. Bên tai quỷ âm, trong tầm mắt kiềm chế toàn bộ thối lui. Tên là bỏ bên trong mục sư thu hồi huy chương. Treo ở trước ngực, từ tốn nói. Các ngươi hiện tại hẳn là cảm thấy đáng giá. Thôi Kiện nhìn một chút trên thân. Đã điệp ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Chính là tầng này vầng sáng cho hắn vô hạn mát mẻ chi ý. Cũng chống cự cùng trung hòa hoàn cảnh ảnh hưởng. Lần này tất cả mọi người đều chịu phục. Bao quát cường lực tay chân Tần Tư đều khẽ gật đầu. Hiển nhiên đối mục sư thủ đoạn rất là tán thưởng. Tính cả mục sư, Thôi Kiện đem đội ngũ chia 4 đội. Mỗi đội 8 người, lấy hoa mai trận hình đem mục sư hộ ở trung ương. Sau đó mới muốn chỗ khu nhiệm vụ vực cẩn thận tiến lên. Một phút về sau, gần nhất một chỗ quỷ triều đến. Thôi Kiện nhìn bản đồ. Trong tầm mắt tất cả khu vực liền là bọn hắn cần thanh lý địa phương. Dày đặc đầm lầy, liền là từng cái trầm tích tối hố. Trong hầm tràn đầy sền sệt mà tanh hôi hắc thủy. Tử khí ma khí hỗn tạp hắc vụ vặn vẹo tia sáng. Mỗi một cái dạng này đầm lầy phụ cận. Đều tạo thành một mảnh to lớn ô nhiễm phạm vi. Tựa như mù đau nhức. Đem mặt đất ô nhiễm thành xấu xí vô cùng bộ dáng. Thời gian dài, liền hội hoàn toàn thay đổi thổ nhưỡng. Trở thành ma nhãn tồn tại. Thu nạp cùng triệu hoán vong linh. Cũng thai nghén cùng cường hóa bọn chúng. Để bọn chúng tại quỷ triều bên trong lẫn nhau chiếm đoạt cùng lớn mạnh. Thẳng đến hình thành nhất sơ cấp quỷ binh. Ma tai bộc phát mới bắt đầu những cương thi kia cùng khô lâu sớm đã không thấy tăm hơi. Đã hóa thành chất dinh dưỡng. Đem mặt đất, đem bầu trời, đem tất cả mọi thứ ô nhiễm thành trước mắt này tấm quỷ bộ dáng. Động thủ, siêu, một tiếng, một tấm phù triện bay ra. Tần Tư lăng không một chỉ. Phù triện liền oanh một tiếng thiêu đốt ra. Bạo liệt thành một cái to bằng cái thất tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu xông vào hắc vụ vặn vẹo khu vực. Chi chi chi. Một trận liệt dầu dung hợp dầu trơn tiếng vang. Gây mũi hôi thối tựa như đem nhiều năm chưa từng động đậy hố phân quấy. Tàn phá bừa bãi ánh lửa bốn phía thiêu đốt. Sắc lạnh. The thế tiếng kêu rên lại không là loáng thoáng. Lập tức liền có đại lượng hung linh từ vặn vẹo hắc vụ bên trong đập ra. Vô cùng dữ tợn lấy hướng đám người đánh tới. Thôi Kiện thân hình thoát một cái biến mất. Siêu, siêu, siêu. Bốn đạo thiêu đốt tiễn bắn ra. Mục sư Trương Tăng gấp đôi. Dùng gấp rút mà nghiêm khắc quát lớn thanh âm lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ. Màu ngà sữa vầng sáng từ trên người hắn huy sái đi ra. Tạo thành một cái đem tất cả mọi người đều bao khỏa đi vào vầng sáng. Những người khác không biết làm sao. Tất cả khuynh hướng vật lý công kích nghề nghiệp chỉ có thể thành thật thật ở tại trong vầng. Sáng, bốn cái ma công tay một tiếng bạo hô. Bắn vào hung linh bên trong bốn mũi tên rời đi bạo tạc. Bạo tạc không có lửa ánh sáng. Lại nổ ra từng đoàn cùng loại mặt trời cường quang. Tất cả hung linh tại cường quang đang vặn vẹo. kêu thảm hóa thành từng sợi khói bụi phiêu tán. Đây là lại là một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Tiếp theo là một trận để cho người ta ghê răng két két âm thanh. Một thanh phi kiếm hóa thành quang ảnh đến quyển mà quay về. Lại nhìn cái kia hắc vụ vặn vẹo khu vực. Đã bị tán loạn không còn một mảnh. Tối hố quỷ triều trần lộ ra. Hắc thủy lan lộn. Một cái thật lớn đầu từ đó chậm rãi nhô ra. Cẩn thận, quỷ binh tới. Mẹ, giao cho chúng ta. Vật lý nghề nghiệp lúc này mới đứng hàng công dụng. Bao quát hai tên mới lên chiến trận thánh võ sĩ tay mơ. Nhao nhao ô ô nha nha nhào tới. Vây quanh cao hơn 4 mét quỷ binh một trận chém lung tung. Tần Tư thu hồi phi kiếm. Lược trận ở một bên quan sát. Cầm kiếm. Càng nhiều là phàm gian võ giả chiêu thức, nhưng là tự mang một loại tên là đấu khí bạch quang. Dù cho quỷ binh có như sắt thép cứng rắn làn da. Vậy tại một kiếm chém vào dưới, không ngừng mở rộng trên thân vết dạn cùng vết thương. Cầm đinh ba là thánh võ sĩ. Nhỏ nhỏ đinh ba nhìn xem không đáng chú ý. Mỗi một kích lại ẩn ẩn có tiếng sấm truyền ra. Không cần tiếp xúc quỷ binh. Bạo liệt lực lượng ngay tại quỷ binh trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Một chút xíu phá hư cùng tịnh hóa quỷ binh trong cơ thể kết cấu. Bốc hơi lên đại lượng màu xám đen khói bụi. Tần Tư nhẹ gật đầu. Quỷ này binh kỳ thật không khó đối phó. Duy nhất có thể lo liền là da cứng thịt thô. Còn có cường đại sức khôi phục. Cùng đối thần hồn tự nhiên chấn nhiếp cùng sợ hãi hiệu quả. Bị nó cái kia hai cái là đèn lồng con mắt chừng bên trên. Dù cho Tần Tư cũng sẽ có một cái chớp mắt hoảng hốt. Cũng may mục sư đối với nó có tự nhiên khắc chế hiệu quả. Từng tầng phòng hộ điệp ra đi lên. Chỉ chốc lát, quay chung quanh quỷ binh chém vào đội viên đều sáng mà bắt đầu. Càng thêm nhanh nhẹn, càng mạnh hơn, càng thêm mang theo khắc chế tính thuộc tính công kích. Đột nhiên. Bắt lấy quỷ binh gào thét quay người một sát công phu kia. Ba cái hình bóng hóa thành ba đạo lóe lên một cái rồi biến mất lưỡi dao. Tập kích công kích tại quỷ binh trên đùi phải một điểm. Oanh, ba cái hình bóng giảm đi. Quỷ binh mất đi một đầu bắp chân mà mất đi cân bằng ngã xuống. Nắm chặt thời gian a. Mục sư bỏ bên trong bất mãn xông Tần Tư ồn áo. Tần Tư trao mày một cái. Tay phải một chỉ. Phi kiếm hóa thành một đạo quang hoa tại quỷ binh đầu lâu bên trên quay mồng mồng một vòng. Một cái to lớn đầu to rơi xuống. Tiếp lấy liền hóa thành hôi thối nước mủ. Cứng ngắc thân thể khổng lồ sụp đổ. Đinh đương một tiếng. Một khối đen xì tảng đá rớt xuống. Đồ tốt. Mục sư bỏ bên trong lấy để cho người ta không kịp phản ứng tốc độ đem tảng đá nhặt lên. Mặt mày hớn hở tại áo bào trắng bên trên xoa xoa. Cấp một oán linh thạch, giao cho thần điện, cũng là một điểm công huân a. Một bên nói, một bên đương nhiên thu vào mình trong túi áo. Mẹ, một cái kiếm sĩ thở hổn hển. Đây là cái gì mục sư? Lão tử làm sao đụng phải loại này cực phẩm? Đầu, thôi kiện tăng hắng một cái. Mang theo ba tên du hiệp đi lên phía trước. Đối mục sư nói ra, cái kia, chiến lợi phẩm hẳn là đoàn đội tất cả. Cái giám, mục sư trợn trắng mắt, nhanh tay có, chậm tay không, không có người dạy ngươi. Thôi kiện giận dữ, nhưng cân nhắc đến thiếu hắn thật đúng là không được, không thể không cưỡng chế hỏa khí. Nói ra, như vậy không tốt đâu, tất cả mọi người là chiến hữu. Tốt, lần sau các ngươi nhanh tay điểm không được sao, nắm chặt thời gian, đi thôi. Tần Tư sau khi hạ xuống không kiên nhẫn nói một câu. Đi đầu hướng quỷ triều đi đến. Quỷ triều cũng nhạt một chút. Hắc thủy chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng. Thôi kiện một mặt âm trầm đi lên phía trước. Móc ra cái túi. Đối quỷ triều nhỏ ra một giọt trong suốt sáng long lanh chất lỏng. Chất lỏng tại tiếp xúc trong nháy mắt. Đại lượng bọt khí từ quỷ triều bên trong phát ra. Bọt khí vỡ tan về sau. Tinh khiết tựa như ánh nắng khí tức huy sái đi ra. Chỉ chốc lát. Hắc thủy liền khô cạn, mủ đau nhức mặt đất giống như là kết vảy, hiện ra thô ráp cùng khô nứt thổ nhưỡng hoa văn. Đi, kế tiếp, loại nhiệm vụ này thật đúng là không tính khó. duy nhất có thể lo có thể là cuối cùng cần thanh lý ổ bệnh. Có thể giở trò quỷ tu tồn tại để Thôi Kiện ẩn ẩn lo lắng. Nhưng vừa nhìn thấy Tần Tư bóng lưng, trong lòng liền an định một chút. Một cái trúc cơ, đủ để ứng phó đi. Hắn không biết, tại dạng này thế giới, tại dạng này hoàn cảnh, quỷ tu lực lượng cũng tìm được rất lớn tăng phúc, thủ đoạn càng thêm kỳ quỷ, mà chính thống tu sĩ hội bị áp chế. Này lên kia xuống, nếu như vận khí không tốt, như thế sẽ có không thể dự đoán nguy hiểm. Tiếp xuống một ngày không có chút rung động nào. Một cái hai cây số chính diện khu vực từng bước hướng ra phía ngoài tiến lên. Chỉ là sau lưng thanh lý xong khu vực, lại bắt đầu có hắc vụ phát ra. Mỗi lần trở lại đi xem, đều để người nhìn thấy mà giật mình. Còn có một ngày, nhất định phải đem ổ bệnh khử trừ. Không phải giai đoạn trước tất cả làm việc đều uổng phí. Còn có bao nhiêu? Bản đồ biểu hiện, tiến độ hoàn thành 70%. Cái kia còn kịp. Mọi người đều thêm chút sức. Oanh một tiếng, vẫn là Tần Tư một kích cuối cùng. Quỷ binh ngã xuống, tán loạn thành đại đống nước mủ. Vô cùng buồn nôn, 10 cái dòng binh cố nén hôi thối. Tại nước mủ bên trong lật qua lấy lấy. Mẹ, vẫn là không có. Ha ha, các ngươi bọn này đầu đất. Lần thứ nhất đó là vận khí. Ngươi cho rằng mỗi cái quỷ binh đều có kết tinh. Đẹp ngươi. Cơ hồ tất cả dòng binh đều đối dương dương đắc ý bỏ bên trong trợn mắt nhìn. Mà hắn lại không có chút nào để ý. Ngược lại đem cái kia kết tinh đem ra. Hà hơi, tại trên quần áo cọ sát, lại bỏ vào túi. Tần Tư nhìn như không thấy. Một bức thế ngoại cao nhân lãnh ngạo cùng lạnh nhạt. Thôi Kiện thở dài, phất phất tay, đem quỷ triều tịnh hóa. Mang người thẳng đến kế tiếp thanh lý địa điểm. Sau hai canh giờ, ổ bệnh chung quanh cái cuối cùng quỷ triều tịnh hóa hoàn tất. Tất cả mọi người tụ tập tại một khối. Nhìn phía xa cái kia bay thẳng bầu trời màu đen cột khói. Thần sắc đều là vô cùng lo lắng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Nhiệm vụ đến lúc này mới chính thức bắt đầu. Quỷ tu a, lần này bỏ bên trong vậy trung thực. Đều đem hy vọng ký thác vào Tần Tư trên thân. Tần Tư lạnh hừ một tiếng. Cũng không nói chuyện. Đi đầu hướng rồi màu đen cột khói đi tới. Đại gia hỏa liếc nhau. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nồng hậu dày đặc lo lắng. Nhưng lúc này, chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Chiến đấu đội hình, đạo quân ở trên, phù hộ phía trước chỉ là cái không lò. Phù hộ chuyến này hết thảy thuận lợi. Có người dạng này thì thao cầu nguyện. Đại gia hỏa cẩn thận. Mục sư, giám sát chặt chẽ tiên sư. Trước không cần quản chúng ta. Thôi Kiện khẩn trương bàn giao. Nói nhảm, nếu là có quỷ tu, các ngươi đoán chừng vậy chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Bỏ bên trong hoàn toàn như trước đây phun ra lấy nọc độc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.